Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Thanh Mai không gả hai lần của tác giả Tống Thanh Thanh. Vương Dĩ Cầm vừa xuống máy bay đã vội vã đón taxi, mệt mỏi xõa tóc ra, nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc. Lần này đi Hồng Kông bàn chuyện làm ăn thuận lợi hơn dự tính của cô, nên cô về Đài Bắc sớm hơn lịch trình tận 3 ngày. Cô không báo cho công ty, muốn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút, nhân tiện đến xem nhà mới và hôn lễ có gì sơ suất không. 10 ngày nữa là đến hôn lễ của cô, toàn bộ hôn lễ này đều do cô chuẩn bị. Chồng chưa cưới Lưu Đắc Chí của cô là một nghệ sĩ, chỉ quan tâm đến nghệ thuật. Từ lúc mới quen, cô đã biết nên cô cam tâm tình nguyện, một tay lo liệu hết thảy cho tương lai của họ. Có người hâm mộ cô, nói cô may mắn. Cô cũng thấy vậy, tuy cô là trẻ mồ côi nhưng ở trong lúc cô nhi viện luôn được chăm sóc tốt. Đến đại học thì cô quen Lưu Đắc Chí, sau khi tốt nghiệp thì đính hôn rồi đi du học lấy bằng thạc sĩ với anh. Sau khi về nước, cô chính thức thay Lưu Đắc Chí quản lý công ty của Lưu Gia, được cha mẹ Lưu Gia tin tưởng và yêu thích. Lưu Đắc Chí cũng luôn dịu dàng với cô. Cũng có người nói cô ngốc, từ lúc hai người quen nhau cô đã phải trả giá rất nhiều. Mang công việc về nhà làm, xử lý chuyện gia tộc anh, cô bận đến mức chẳng phân biệt nổi ngày đêm, trong khi anh thì lại nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Lưu Đắc Chí trời sinh thích tự do nên không hề hứng thú với chốn thương trường xạo trá lừa gạt. Anh hoàn toàn không muốn đến Lưu Thị làm, chẳng quan tâm đến việc làm ăn của công ty. Cô là vợ chưa cưới của anh, thay anh gánh vác trách nhiệm đó cũng là phải đạo. Dù là chăm sóc cha mẹ Lưu Gia, quản lý việc kinh doanh của Lưu Thị hay chuẩn bị cho lễ cưới, chăm sóc Lưu Đắc Chí đều là việc mà vợ chưa cưới của anh phải làm. Không thể so đo, ai trả giá nhiều hơn được. Lưu Gia không ghét bỏ thân phận trẻ mồ côi của cô, cho cô đi du học với Lưu Đắc Chí. Cô luôn biết ơn vì tất cả. Cô không có năng khiếu về kinh doanh nên đã phải nỗ lực rất nhiều để bù lại, rút ngắn khoảng cách. Cô cố gắng rất nhiều, từ học tập đến việc thích ứng với Lưu Gia và công ty Lưu Thị. Cô ơi, tới nơi rồi. Lời nói của người tài xế khiến cô ngừng suy nghĩ. Cô trả tiền rồi cầm hành lý xuống xe. Vương Dĩ Cầm đi vào nhà mới của hai người. Đó là một căn hộ chung cư cách không xa công ty Lưu Thị. Từng viên gạch, từng vật trang trí trong nhà đều do cô tự mình lựa chọn. Cô trang trí nhà như ngôi nhà trong mơ ước của cô vậy. Đây là nơi sau khi kết hôn, cô sẽ cùng Lưu Đắc Chí sống hạnh phúc, sinh con dưỡng cái. Vương Dĩ Cầm mỉm cười nhìn vách tường thang máy, mệt mỏi của những chuyến công tác đều tan biến. Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Vương Dĩ Cầm lấy chìa khóa ra mở cửa. Ánh tích dương ngoài cửa sổ sát đất xà vào, mơn trớn, chiếu rọi những đồ đạc trong tổ ấm tương lai của cô. Vương Dĩ Cầm bỏ hành lý xuống, đi loanh quanh kiểm tra để đảm bảo 10 ngày sau khi họ chuyển đến đây thì nơi này đã tươm tất rồi. Đầu tiên Vương Dĩ Cầm kiểm tra cánh cửa, sau đó đi vào phòng bếp rộng rãi. Đây là nơi cô tốn rất nhiều tâm huyết để trang hoàng. Cô muốn sau khi kết hôn sẽ tự tay nấu cơm cho chồng con ăn. Tuy tay nghề nấu nướng của cô rất kém. Tiếp đến là phòng cho khách. Cuối cùng cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ chính. Có lẽ do hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt nên phòng ngủ và bên ngoài cứ như hai thế giới khác nhau vậy. So với bên ngoài yên tĩnh thì không khí trong phòng ngủ nhiệt liệt vô cùng. Tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va chạm vào nhau khi mở cửa. Vương Dĩ Cầm ngây ngốc đứng ở cửa phòng ngủ, không biết nên thét chói tai rồi đi vào hay nên chạy khỏi nơi này. Chiếc giường lớn rất thư thái mà cô tự tay chọn, bộ chăn nệm màu đỏ thẫm mà cô cũng tự tay chọn, tỉ mỉ bài trí trên giường đang dùng chứa hai cơ thể nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, da thịt trắng nõn và màu đồng kết hợp một chỗ đâm thẳng vào mắt và trái tim cô. Cô nôn hết thức ăn đã ăn trên máy bay ra, nước mắt rơi xuống, đầu óc trống rỗng, ngực cũng như bị ai khoét mất rồi vậy. Vương Dĩ Cầm ngồi co ro dưới đất, ôm bồn cầu rất lâu không thể nhúc nhích. Mãi về sau mới có một chút khí lực đứng lên, dùng nước lạnh rửa sạch mặt. Cô nhìn mình trong gương, trang điểm kỹ càng lúc sáng ở Hồng Kông đã nhòe nhòe hết, khiến giờ đây cô trông thật nhếch nhác, tiểu tụy. Quầng thâm đậm ở dưới mắt cũng lộ ra, cô ra sức vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại. Vương Dĩ Cầm như một cái xác không hồn thẫn thờ đi ra phòng khách, thấy hai người đàn ông ở đó. Lưu Đắc Chí chỉ mặc áo ngủ, lộ ra làn răng trắng nõn đang ngồi ở sofa. Phía sau anh ta có một thân hình cao lớn, làn da ngăm đen của Trương Hiển Dâng. Bạn học của họ cũng là người cùng đi Mỹ du học với họ. Khi về nước đã giúp đỡ cô không ít việc khi cô tiếp quản Lưu Thị. Cô quen biết Lưu Đắc Chí bao lâu thì cũng quen Trương Hiển Dương bấy lâu. Nghĩ đến việc bọn họ sau lưng cô tư thông với nhau từ lâu đến như vậy khiến Vương Dĩ Cầm lạnh cả người. Đầu ngón tay của cô cũng lạnh buốt, chân tay cứng đờ ra.

giờ đây khiến cô rét buốt không ngừng. Cô vào phòng tắm nôn một lần nữa rồi mới rời khỏi đó. Đi taxi nửa vòng Đài Bắc đến nhà ga, vừa dĩ cầm mua vé tàu đi Đài Nam. Cảnh sát chồng không biết đã rơi từ bao giờ, trước mắt cô là một mảng mơ hồ, tự như tâm tình của cô đối với cuộc đời sau này vậy. Phương Dĩ Cầm không muốn khóc nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cô từng nghĩ mình đã tìm được người đàn ông sống bên cô cả đời. Thế nhưng người đàn ông đó mà cô tỉ mỉ lựa chọn lại lăn lộn trên giường với một người đàn ông khác. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Phương Dĩ Cầm cầm lấy túi xách chạy vào phòng vệ sinh. Một đêm này, cô không ngừng nôn. Tại sao Lữ Đắc Chí lại có thể làm chuyện đó trong ngôi nhà mới của bọn họ cơ chứ? Phương Dĩ Cầm vẫn không ngừng khóc vừa nôn trong nhà vệ sinh trên tàu, mãi đến khi có người không kiên nhẫn gõ cửa. Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo một chút, chênh vênh đi ra khỏi phòng vệ sinh. Chưa được hai bước đã đụng phải một người đàn ông cao lớn. Cô muốn xin lỗi, nhưng cổ họng không thốt ra được lời nào. Cô không thấy được vẻ mặt của người đàn ông đó, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của anh ta vang lên bên tai. Cô ngơ ngác, bị người đàn ông đẩy một cái, ngã ngồi xuống đất, sững sờ, ngây ngốc. Cô dường như đã mất hết trí giác, không nghe rõ âm thanh, không thấy rõ sự vật, ngay cả sự cử động cũng chậm chạp. Phương Dĩ Cầm nắm chặt tay lại, cô không thể như thế này, cô không thể để viện trưởng Vương nhìn thấy cô như thế này được. Viện trưởng Vương nói cô là đứa trẻ ngoan nhất, nghe lời nhất, thông minh nhất ở đường quả ốc, cô không thể để viện trưởng lo lắng. Cầm lấy nước uống và đồ ăn vặt mà phục vụ tàu đưa mình, Phương Dĩ Cầm mở một chai nước, uống một hơi hết gần nửa chai, trí giác bắt đầu hồi phục. Phục vụ tàu nhịp nhịp bàn chân tỏ vẻ không kiên nhẫn nhắc nhở cô. Cô ơi, trả tiền đi. Thật ngại quá, Phương Dĩ Cầm lục lọi trong túi thế nào cũng không thấy ví tiền của mình. Cô bối rối đổ hết những thứ trong túi trên bàn. Mắt cô không nhìn rõ nên không thể cúi sát xuống để nhìn. Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy ví tiền, chỉ toàn những vật dụng cá nhân của cô thôi. Cô ơi, tiền. Giọng điệu phục vụ tàu càng ngày càng mất kiên nhẫn. Tàu sáng ít khách, làm ăn không tốt nên tâm trạng cũng hỏng theo. Lại gặp cảnh khách uống nước xong mà không chịu trả tiền, nên đổi lại là người khác thì chắc nổi giận từ lâu rồi. Thật xin lỗi, tôi bị mất ví tiền rồi. Tuy mắt không nhìn rõ lắm, nhưng Vừa Dĩ Cầm vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và khinh bỉ mà phục vụ tàu nhìn mình. Cô luôn miệng giải thích với chị ta. Ví tiền bị mất ư? Phục vụ tàu tức giận thở phì phì bằng mũi, đoán chắc là Vương Vĩ Cầm muốn quỵt tiền. Đúng là thói đời bây giờ chẳng có ai tử tế cả, ngay cả mấy đồng tiền nước mà cũng không muốn trả. Thật xin lỗi, ví tiền của tôi bị mất thật mà, ngày mai tôi trả tiền cho anh được không? Vừa xấu hổ vừa quẫn bách khiến Vương Dĩ Cầm phát khóc. Cô gái, tiền này. Người đàn ông cao lớn cường tráng đưa tiền cho phục vụ tàu, dùng cằm chỉ Vương Dĩ Cầm, không cần thối lại. Phục vụ tàu vẫn còn đậy một bụng những lời trách mắng chưa kịp nói ra, tức giận nhận tiền rồi đẩy xe hàng đi. Cảm ơn ngài. Phương Dĩ Cầm mơ hồ thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn cường tráng, không nhịn được, ôm túi lui đến chỗ sáng sủa trên tàu. Hình thể người đàn ông này tạo cho cô một áp lực vô hình, lại thêm mắt nhìn không rõ khiến cô cực kỳ thấy bất an. Ví tiền này, người đàn ông ngắn gọn thốt ra mấy chữ, đem chiếc ví tiền màu da đen đặt trước mặt giúp Phương Dĩ Cầm, xoay người tiến lại ngồi vào một chỗ khác ở trên tàu. Ví tiền của mình, Phương Dĩ Cầm cầm ví tiền kêu lên, cô mở ví ra kiểm tra, tiền mặt, thẻ tín dụng, giấy tờ vẫn còn đầy đủ. Phương Dĩ Cầm muốn cảm ơn người đàn ông kia, nhưng cô không nhìn rõ mặt anh ta. Cô cảm thấy người này tản ra một cảm giác khó gần. Phương Dĩ Cầm cầm ví tiền định mở miệng mấy lần, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Thu dọn những thứ trên bàn bỏ vào túi, ôm túi ngơ ngác, duy trì tư thế ngồi thẳng đến khi tận xuống tàu. Thấy dáng đi chênh vênh, chậm chạp của Phương Dĩ Cầm khiến Phong Tiêu Giá bất giác cũng đi chậm lại. Anh để ý cô đến từ khi bấm vé lên tàu ở Đài Bắc. Mới đầu cô đụng trúng anh, giọng run run nói thật xin lỗi rồi đi tiếp. Chưa đầy 3 giây sau thì lại va trúng cây cột trong nhà ga. Tiếp theo suýt nữa thì sổ ngã một đứa trẻ. Dọc đường đi tình huống như vậy không ngừng tiếp diễn. Cô cứ hồn bay vách lạc, lảo đảo đi trong nhà ga như vậy. Phòng Tiêu Xã không phải là người nhiệt tình, anh bước nhanh hơn. Khi chuẩn bị vượt qua cô gái thì ánh mắt tinh tường được rèn luyện hàng ngày do đặc tính công việc của anh chợt phát hiện, vết bớt hình trăng lưỡi liềm sau vành tai cô. Phòng Tiêu Giá đi chậm lại, lặng lẽ gần quan sát cô. Trông cô thật tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, mắt sưng đỏ, mũi khổ nứt, ôm cái túi đen trong ngực. Cô chắc chắn không nhận ra anh, thậm chí còn không thấy anh, nhưng dọc đường anh đều đi theo cô. Thấy cô khóc khi ngồi ở góc tàu, nghe tiếng khóc rồn nén của cô từ ngoài phòng vệ sinh. Thấy một gã lấy cắp ví tiền của cô, anh liền lấy lại giúp cô. Khi trở về thì thấy cô hai mắt đẫm lệ, đang cố giải thích với phục vụ tàu bán đồ uống cho cô. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô sẽ đi đâu? Phòng tiêu giá đi chậm lại, giữ cự ly đi theo Vương Sĩ Cầm. Vài đợt taxi chạy qua, Vương Sĩ Cầm đều bị người ta giành. Cô ngây ngốc đứng bên đường không biết phải làm sao, trước mặt mơ hồ mà trong lòng cũng mơ hồ. Phòng tiêu giá nghiêm mặt bước đến bắt một chiếc taxi, dành trước một người đeo kính, mở cửa xe ra, vỗ vai Vương Sĩ Cầm, ý nói cô lên xe. Vương Sĩ Cầm đang hoa mắt chống mày, đột nhiên bị vỗ vai thì giật nảy người. Đang định ôm túi hét lên thì chợt nhận ra người đàn ông đó đón xe giúp cô. Vương Sĩ Cầm xấu hổ vì ý nghĩ của mình, cô quay đầu muốn cảm ơn anh. Ánh dương chói chang sau lưng Phòng tiêu giá, khuôn mặt anh vì chói nắng nên cô không thấy được, nhưng hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ phả ra từ người anh khiến cô cảm thấy mờ mịt. Cô chớp mắt mấy cái muốn nhìn rõ anh, nhưng cô lại càng cảm thấy mờ mịt. Thân thể Vương Sĩ Cầm mềm nhũn ngã xuống. Phòng tiêu giá đỡ được Vương Sĩ Cầm, bế cô vào taxi, nói với tài xế đến bệnh viện gần nhất. Bệnh nhân đi tái phát bệnh viêm dạ dày mãn tính, do rối loạn dinh dưỡng nên bị xỉu, về sau chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, cố gắng điều dưỡng thân thể, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà phá hoại thân thể như vậy. Vị bác sĩ lâu năm nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh. Phòng tiêu giá ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chăm chăm vào Vương Sĩ Cầm. Anh chưa từng nghĩ khi trở lại Đài Loan, người đầu tiên mà anh gặp lại là Vương Sĩ Cầm. Phòng tiêu giá lấy ví tiền ở sau túi quần jean ra, nhìn tấm ảnh được giữ kỹ càng trong ví. Đó là ảnh chụp một cô bé mắt mày thanh tú, cô chính là Vương Sĩ Cầm. Trong ấn tượng của anh, cô là một cô bé có má lúm đồng tiền ngọt ngào, con trai trong cô nhi viện đều thích cô. Tính tình của cô rất tốt, rất nhu thuận, khiến ai cũng yêu quý. Anh quyết định trở về Đài Loan vì đây là nơi quen thuộc, nhưng cũng là vì muốn trở về thăm đường qua ốc, gặp viện trưởng Vương, gặp Vương Sĩ Cầm. Tính ra năm nay cô đã 27 tuổi, anh nghĩ anh sẽ gặp một Vương Sĩ Cầm hạnh phúc, đã lấy chồng sinh con. Không ngờ anh lại gặp cô trong bộ dạng sa sút tiểu tụy như vậy. Bác sĩ nói bệnh viêm dạ dày của cô là do làm việc quá nhiều, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, áp lực quá lớn tạo nên. Vì sao cô không quý trọng bản thân mình? Bi thương của cô là vì đâu? Cô lập gia đình chưa? Có con chưa? Nghi hoặc và thương tiếc cứ liên tiếp tràn đầy. Phòng tiêu giá lấy tay vuốt ve gương mặt của Vương Sĩ Cầm. Mấy năm nay anh luôn muốn làm như vậy. Nếu lúc trước không nhận được nhận nuôi, thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Có lẽ anh vẫn sẽ là một anh tiểu xã của Vương Sĩ Cầm, vẫn bảo vệ, chăm sóc cô, đợi cô lớn lên rồi sẽ cưới cô. Anh nhớ rõ điều ước của Vương Sĩ Cầm lúc sinh nhật 10 tuổi là mong lớn lên gả cho anh. Tiểu Cầm, Phòng tiêu giá mở miệng gọi tên người mà mình đã mơ gặp được không biết bao nhiêu lần, hốc mắt ẩm ướt mà trái tim cũng ướt át theo. Vương Sĩ Cầm từ từ tỉnh lại, mở mắt ra liền chạm ngay vào đôi mắt của Phòng tiêu giá. Cô hơi nghi hoặc nhìn, đôi mắt này thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sau đó cô cảm thấy có một bàn tay rắn giỏi mang theo nhiều vết chai đang đặt ở trên mặt cô. Anh ở rất gần cô, gần đến mức dù có cận 400 độ thì cô cũng thấy được vẻ mặt anh. Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, suy nghĩ cách thoát khỏi khống chế của Phòng tiêu giá, đụng phải mu bàn tay đang cắm kim tiêm trượt khỏi mu bàn tay của cô rớt xuống xương, dịch chuyển nhanh chóng thấm ướt lớp da. Cẩn thận, Phòng tiêu giá bắt lấy cổ tay của Vương Dĩ Cầm, ngăn cô tiếp tục cử động, tay kia nhấn nút gọi y tá. Thật xin lỗi, Vương Sĩ Cầm cảm thấy bàn tay to lớn đang cầm cổ tay của cô có một vết thương cũ, tròn tròn nằm trong lòng bàn tay. Miệng vết thương bình thường sẽ không để lại sẹo như vậy, trừ khi do súng gây ra. Vương Sĩ Cầm hoảng sợ thét lên, cô liều mạng co quắp người lại, cô cách xa Tiêu Phong Dã một chút. Tiêu Phong Dã nhận ra Vương Sĩ Cầm sợ anh, cảm giác mất mát buông tay cô lùi về sau hai bước. Đã nhiều năm trôi qua, cô đã hoàn toàn quên anh rồi. Y tá chạy rất nhanh đến, cố định kim truyền lại cho Vương Sĩ Cầm. Vương Sĩ Cầm lén lút nhìn trộm Phòng tiêu giá, mơ hồ thấy anh đứng ở góc phòng bệnh. Cô vội nhắm mắt vào dạ vờ ngủ, không biết phải đối mặt như thế nào với một người xa lạ như anh. Tuy cô hiểu là anh đã giúp đỡ cô, nhưng cô vẫn không thể không sợ anh. Anh rất cao, thân thể mạnh mẽ tráng kiện, tản mát ra loại khí thế tức người khiến người ta sợ hãi. Phòng tiêu giá thấy mí mắt của Vương Sĩ Cầm động động thì biết ngay là cô đang dạ vờ ngủ. Anh thở dài, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Lúc vô tình nhìn thấy mặt mình trong gương thì hơi ngẩn ra. Anh về Đài Loan đã hơn 10 ngày, bắt xe đi khắp nơi không mục đích. Khi thấy cô đơn thì lại trở về cô nhi viện thuở nhỏ, rất muốn gặp viện trưởng Vương, người khiến anh cảm thấy thân thương như mẹ mình vậy. Nhưng có một thứ cảm giác sợ hãi khiến anh không dám đi vào, lại quay lưng về phía nhà ga Đài Nam. Không ngờ chuyện này lại khiến anh gặp Vương Sĩ Câm. Trong gương hiện lên hình ảnh của một bộ mặt đầy râu ria xồm xoàm như người rừng, không thấy rõ diện mạo. Phòng Tiêu Dã cuối cùng cũng hiểu vì sao người đi đường lại nhìn mình như vậy. Vương Sĩ Câm sợ hãi anh cũng đúng thôi. Tâm tình Phòng Tiêu Dã đã tốt hơn một chút, huýt sáo đi đến quầy tạp hóa bệnh viện mua dao cạo râu và lược vào phòng vệ sinh sửa sang lại mình. Hơn nửa giờ sau khi anh trở lại phòng bệnh thì giường bệnh đã trống trơn, lạnh ngắt. Xem ra anh vừa rời khỏi thì cô cũng đã bỏ đi ngay sau đó. Trên tủ đầu giường là một ít tiền mặt và một cái nhẫn kim cương nhỏ cùng một tờ giấy. Cảm ơn anh, tôi không có nhiều tiền mặt, chiếc nhẫn này có lẽ sẽ bán được một ít tiền. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện và đóng viện phí giúp tôi. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua, Vương Dĩ Cầm đã trưởng thành thật rồi. Anh nhớ trước đây cô không hề biết đề phòng ai, bây giờ còn thừa dịp anh bỏ đi để chạy trốn. Nhưng mà cô nghĩ như vậy, cô có thể thoát được sao? Đến khi taxi đi xa bệnh viện thì Vương Sĩ Cầm mới an tâm ngoái đầu nhìn lại. Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông như hộ báo kia như thế nào, chỉ còn cách bỏ đi từ lúc anh ta đi ra ngoài. Cô hỏi y tá mới biết người đàn ông đó đã thanh toán viện phí và tiền thuốc men dùng cô. Tiền trong người cô không đủ để trả lại cho anh. Cô buồn rầu nhìn chiếc nhẫn tranh ngọt áp út. Đây là nhẫn đính hôn của cô và Lưu Đắc Chí. Cô đã đeo rất nhiều năm, dường như nó đã biến thành một bộ phận quan trọng trên người cô. Không biết sao cô mập ra hay là chiếc nhẫn nhỏ đi mà khiến nó bó chặt lấy ngón áp út của cô, khiến cô phải dùng rất nhiều sức mới tháo được nó ra. Bỏ lại nhẫn và tiền, viết giấy cảm ơn, sau đó Vương Dĩ Cầm lao ra khỏi phòng bệnh, bắt taxi. Bây giờ cô muốn trở về cô nhi viện ở bên cạnh viện trưởng Vương. Taxi rất nhanh đến đường Quả Ốc. Vương Dĩ Cầm trả tiền cho tài xế, xuống xe, đứng ngoài cổng ngắm nhìn đường Quả Ốc được trang trí như trong chuyện cổ tích. Năm cô thi đại học, đường Quả Ốc được một công ty nổi tiếng châu Á bảo trợ đã thay đổi hoàn toàn, có tài sản riêng của mình, có những thành tích lũy như trong chuyện cổ tích cùng nhiều thiết bị trò chơi. Viện trưởng Vương và bọn trẻ không phải lo lắng chuyện cơm áo nữa. Cô có thể thuận lợi học xong đại học cũng một phần nhờ vào sự giúp đỡ của công ty kia. Trước đấy một tháng cô sẽ về đường Quả Ốc một lần để thăm viện trưởng và chơi với bọn trẻ. Sau này khi cô đã đính hôn với Lưu Đắc Chí, đi du học rồi lại thi thay Lưu Đắc Chí thừa kế gia nghiệp thì càng ngày càng bận rộn. Thứ duy nhất cô có thể làm cho đường Quả Ốc chính là gửi về hơn nửa số lương của mình. Tuy viện trưởng Vương nói đường Quả Ốc bây giờ không thiếu tiền như cô vẫn gửi, xem như đó là một chút lòng thành của cô dành cho đường Quả Ốc. Giờ đây cô rất mệt mỏi, tổn thương. Viện trưởng Phương nhất định sẽ dùng vòng tay ấm áp để chào đón cô, sưởi ấm cho cô. Tiểu Cầm, Tiểu Cầm. Viện trưởng Phương ra ngoài thì thấy bóng người đứng trước cổng và lập tức chạy đến, dùng cánh tay mập mạp ôm lấy Dương Vĩ Cầm. Tiểu Cầm, nếu đã về tại sao không vào? Viện trưởng, Phương Sĩ Cầm mở miệng, nước mắt giàn giụa. Viện trưởng, Tiểu Cầm, Tiểu Cầm, làm sao vậy? Nói cho viện trưởng biết còn làm sao? Vương Sĩ Cầm đột nhiên khóc khiến viện trưởng Vương không biết phải làm sao. Vương Sĩ Cầm là một đứa trẻ nghe lời, ngoan ngoãn và kiên cường nhất trong viện. Cho dù những đứa trẻ khác có tranh giành thế nào thì cô cũng chỉ yên lặng nhường nhịn, xuất sắc đến mức viện trưởng Vương khen ngợi không ngớt. Vương Sĩ Cầm vỡ òa trong nước mắt khiến bà lo lắng. Nhớ tới cú điện thoại buổi sáng của Lưu Đắc Chí, bà lại càng bất an hơn. Viện trưởng, viện trưởng. Vương Sĩ Cầm biết cô đã khiến viện trưởng Vương sợ, nhưng cô thật sự không kìm được. Vừa nhìn thấy viện trưởng như mẹ hiền này, khiến những uất ức và đau khổ của cô đều dâng lên, hóa thành trăm ngàn giọt nước mắt chảy xuống. Viện trưởng Vương hủy bỏ lịch trình đã định, kéo Vương Sĩ Cầm vẫn khóc nức nở đến phòng ngủ của bà ở đường Quả Ốc, để cô vùi vào lòng bà khóc cho thỏa. Tiểu Cầm, con có thể nói cho viện trưởng đã xảy ra chuyện gì không? Không biết qua bao lâu, mãi đến khi tiếng thút thít của Vương Sĩ Cầm ngừng hẳn, viện trưởng Vương mới lo lắng hỏi. Viện trưởng, con không thể lập gia đình được. Con thật sự không lập gia đình được. Mắt Vương Sĩ Cầm đã sưng lên vì khóc, mũi cũng đỏ ửng, vô cùng đáng thương nhìn viện trưởng Vương. Đắc Chí chỉ thích đàn ông, vậy mà cô lại ngu ngốc cho rằng hai người đó chỉ là bạn thân. Viện trưởng Vương sửng sốt, không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy. Vài năm nay bà cũng rất lo lắng việc Vương Sĩ Cầm kết hôn. Tuy bà đã gặp Lưu Đắc Chí đưa Vương Sĩ Cầm về đường Quả Ốc vài lần, nhưng bà vẫn lo Vương Sĩ Cầm làm dâu nhà giàu thì sẽ chịu nhiều cực khổ. Nhưng không ngờ lại có chuyện như thế này. Viện trưởng, con nên làm gì bây giờ? Con chỉ muốn có một gia đình, có một người chồng dựa vào lúc khó khăn, có hai đứa con thật đáng yêu. Viện trưởng, mong muốn của con như vậy là rất quá đáng sao? Vẻ mặt Vương Sĩ Cầm yếu ớt và bàng hoàng chưa từng có. Vậy mà Lưu Đắc Chí dám nói, hết thảy đều không ảnh hưởng đến việc con gả cho anh ta. Con nên sinh một đứa con vì anh ta, cả đời con đều có thể sống như bà Hoàng ở Lưu Gia, nhưng tới bây giờ con cũng không muốn làm bà Hoàng. Viện trưởng Vương đau lòng ôm Vương Sĩ Cầm vào ngực. Chuyện đến nước này, dù thế nào ta cũng sẽ không đồng ý cho con bước chân vào Lưu Gia đâu. Trước tiên con cứ ở lại đường quả ốc đi, rồi tính tiếp. Đứa trẻ của bà không cần phải làm bà Hoàng giàu có sang trọng, trách nhiệm của bà là che chở cho chúng, để chúng có được hạnh phúc và vui vẻ đích thực. Phòng Tiêu Giá hôm sau mới đến đường quả ốc, anh ở lại khách sạn một đêm, vứt bỏ quần áo như người đi lang thang, cắt tóc, cạo râu cẩn thận, ngủ một giấc cho thỏa. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Sĩ Cầm khi gặp lại mình, Phòng Tiêu Giá tràn đầy mong đợi. Ánh nắng chiếu xuống, nhẹ vỗ về thành lũy như cổ tích và hoa cỏ ở trong đường quả ốc. Bọn trẻ chơi đùa bắt chanh cỏ, tiếng cười cuốn theo gió mát. Cảnh tượng này đều là những gì Phòng Tiêu Giá thường mơ, nhưng lại đẹp gấp trăm lần những giấc mơ của anh. Khi anh đi khỏi đường quả ốc chỉ là tòa nhà ba tầng cũ nát, vì không nhận được tài trợ mà thu chẳng bù nội chi, đất đai có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Khi anh ở Mỹ đã nghe được tin đường quả ốc được một công ty lớn giúp đỡ, đã khác xưa rất nhiều. Mấy năm nay ngoài việc quyên góp giấu tên cho cô nhi viện thì anh hoàn toàn không biết gì về đường quả ốc cả. Phòng Tiêu Giá rất vui mừng, những đứa trẻ bất hạnh giống như anh giờ đây đã có thể trưởng thành trong sự sung túc và ấm áp rồi. Điềm Điềm là một bé gái thân thể gầy yếu, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, đang đứng ở ban công nhìn Phòng Tiêu Giá. Cô bé ôm búp bê vải, giống như chim cánh cụt lắc le đi đến bên thành ban công, tò mò nhìn anh. Phòng Tiêu Giá ngồi xuống xoa đầu cô bé, ánh mắt cô bé rất giống màu nho tím, ánh mắt trong suốt như sương mai, không hồng hào như những đứa trẻ khác, thay vào đó là một sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím. Anh trai, cô bé lấy hết can đảm vươn ngón tay trắng nõn, đụng vào bàn tay to, đang vịn vào thành ban công của Phong Tiểu Dã, thử làm quen. Ngoan, Phong Tiểu Dã thấy cô bé nín thở, bộ dạng dè dặt đáng yêu, không khỏi dương cao khóe môi. Anh trai, cô bé đến gần ban công hơn, dùng lấy tay nằm lấy ngón tay Phong Tiểu Dã, đôi mắt màu nho sáng lên. Anh trai, em tên gì? Phong Tiểu Dã vân về mũi của cô bé, vừa thấy thú vị lại vừa đau lòng. Sao một cô bé xinh đẹp như phấn, điều ngọc mai, thoạt nhìn lại yếu ớt như vậy? Cha mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ đáng yêu như thế này cơ chứ? May là cô bé cũng may mắn như anh, gặp được viện trưởng Vương, được sống trong đường quả ốc. Điềm Điềm, giọng nói trong trẻo phát âm rõ từng chữ, xoay người gọi viện trưởng Vương đang ngồi cạnh cây thừa lương xa. Mẹ, mẹ, anh trai này! Cô bé cọ cọ lòng bàn tay non mềm và những nốt chai trên ngón tay thô ráp của Phong Tiêu Giã, cảm thấy thú vị nên có vẻ cười khanh khách. Viện trưởng Vương và Vương Sĩ Cầm đang ngồi trên thảm cỏ dưới gốc cây thừa lương già, vừa trò chuyện vừa nhìn bọn trẻ chơi đùa. Nghe tiếng Điềm Điềm gọi, viện trưởng Vương đứng lên đi về phía ban công. Điềm Điềm còn quá nhỏ, không thể phân biệt được người tốt, người xấu, nên bà không yên tâm để cô bé tiếp xúc với người ngoài. Viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm đi đến thành ban công, từ trên cao nhìn xuống thấy Phong Tiêu Giã đang ngồi vươn tay vào ban công cho Điềm Điềm chơi đùa. Phong Tiêu Giã ngẩng đầu lên, cười toe toét với viện trưởng Vương. Cậu là... Viện trưởng Vương đeo kính lão vào, nghi hoặc hỏi. Viện trưởng, Phong Tiêu Giã đứng lên, vẫn cười với viện trưởng Vương. Tiểu Giã, con là Tiểu Giã. Viện trưởng Vương kích động vươn tay, nắm lấy cánh tay Phong Tiêu Giã. Con là Tiểu Giã. Viện trưởng, con là Tiểu Giã đây. Thời khắc này Phong Tiêu Giã lệ nóng vòng quanh mắt. Tiểu Giã, Tiểu Giã. Viện trưởng Vương muốn ôm Phong Tiêu Giã, chợt nhận ra bị ban công cản trở, lại buông tay Phong Tiểu Giã, chạy ra khỏi cửa kính. Phong Tiểu Giã cũng xoay người đi lau nước mắt ở khóe mắt, đi nhanh đến cửa chính đường quả ốc. Ở cửa chính được viện trưởng Vương mạnh mẽ ôm lấy. Tiểu Giã, Tiểu Giã. Viện trưởng Vương vẫn luôn nhớ thương Phong Tiểu Giã, không biết sau khi anh được nhận nuôi có sống tốt không. Nếu không phải lúc trước kinh phí của viện quá eo hẹp thì bà tuyệt đối sẽ không để cặp vợ chồng nước ngoài kia nhận nuôi Tiểu Giã. Dù bà hiểu sống trong gia đình tốt thì Tiểu Giã mới có thể được chăm sóc và được giáo dục tốt. Sau khi Tiểu Giã được nhận nuôi, bà liền mất liên lạc với anh. Tiểu Giã dường như là đứa con bà lạc mất, trở thành tâm bệnh của bà. Tiểu Giã, Vương Sĩ Cầm đi sau viện trưởng Vương, ngơ ngác nhìn Phong Tiểu Giã đang khom người cho viện trưởng Vương ôm. Ký ức bị phong kín của cô đã dần dần hé mở. Anh Tiểu Giã, Tiểu Cầm, là Tiểu Giã đấy, là anh Tiểu Giã của con đấy. Viện trưởng Vương lau nước mắt, coi Phong Tiểu Giã như bảo vật dâng lên cho Vương Sĩ Cầm. Anh Tiểu Giã, thật sự là anh, Tiểu Giã. Thân thể Vương Sĩ Cầm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Tiểu Cầm, anh là Tiểu Giã đây. Vương Tiểu Giã vươn tay về phía Vương Sĩ Cầm, lại đây để anh Tiểu Giã ôm một cái nào. Vương Dĩ Cầm dù sao cũng không còn là đứa trẻ, cô do dự, chậm chạp bước về phía Phòng Tiểu Xã, bị Phòng Tiểu Xã ôm lấy. Tiểu Cầm, Phòng Tiểu Xã thấp giọng thì thào nói bên tai Vương Dĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net